Lâm Ấm bị thao kỳ cục, hắn lại ở trong cơ thể cô bắn một đợt, chỉ cảm thấy đầy đến mức sắp không thể thở nổi, cố tình hắn còn không cho cô bài tiết ra ngoài, lấy piston lại lần nữa chặn miệng hoa huyệt cô, chủ nhân. Chủ nhân, nô lệ thật khó chịu, cầu chủ nhân cho nô lệ bài tiết. Cô bắt lấy cánh tay hắn cầu xin, Hà Trạch Thành nhìn bộ dáng xin tha của cô, khóe miệng dương lên nụ cười tự tin, bắt là, ấy vú cô nói, ngoan, bây giờ chưa thể để em bài tiết ra được. Phải mang thai con của hắn mới được, phải trói chặt cô bên người mới được, hắn trần trụi bước xuống giường, côn thịt của hắn vẫn đứng cao sừng sững, từ cuối giường lôi ra một hòm đồ chơi tình dục, đây là thứ hắn đã sớm chuẩn bị, từ khi nhìn thấy cô buổi tối ngày đó liền chuẩn bị, đã có âm mưu từ lâu, hắn lấy ra một chiếc vòng cổ màu bạc trực tiếp đeo lên trên người cô, không thương tiếc cài chặt lại, chỉ chừa ra khe hở để cô có thể nuốt bình thường. Lâm Ấm nhìn chiếc vòng cổ lạnh bằng kia, nắm lấy sợi dây xích lục lạc rung động kia hoảng sợ nhìn hắn, chú. Chủ nhân, ngài muốn làm gì, không cần, cô không phải chó, cô không muốn chịu loại khuất nhục này, Hà Trạch Thành trực tiếp ở trên vú cô tát một cái, hung tợn nói, tôi làm cái gì em có thể phản kháng sao? Chịu đựng cho tôi, em sinh ra chính là để tôi thao, có tư cách gì mà phản kháng, Lâm Ấm đau đớn nắm lấy khăn trải giường, từ góc độ này nhìn bụng mình căng đến phồng lên. Loại cảm giác khuất nhục này lại làm cô có phản ứng không hiểu được, Hà Trạch Thành ngồi ở trên người cô, trực tiếp đem dây xích quấn quanh lên bàn tay mình, đột nhiên túm về phía trước, Lâm M bị bắt đứng dậy, nhưng mà dưới bụng lại trướng đến phát đau, chủ nhân, bụng đau quá, cầu xin ngài để nô lệ tiết ra, a. Hắn cười lạnh, một nô lệ không có tư cách đưa ra mệnh lệnh, hắn từ trên người cô đứng dậy, đứng bên giường lớn. Túm lấy dây xích ra lệnh, quỳ gối xuống giường cho tôi, cơ thể Lâm Ấm cứng đờ, Hà Trạch Thành lại lần nữa đánh lên đầu vú sưng đỏ của cô, tôi bảo em quỳ nghe không hiểu sao, thật xin lỗi chủ nhân, tiếng hét của hắn như muốn làm thủng màng nhĩ, Lâm Ấm vội vàng bò dậy quỳ xuống, rũ đầu vừa lúc thấy được cây côn thịt lớn đang đứng thẳng kia, phía trên còn dính tinh dịch, đại khái dài đến mười mấy tấc, đồ vật thô dài như vậy mà đã cắm vào trong cơ thể cô. Chỉ là như vậy nghĩ, hạ thân cô thế nhưng lại có chút ngứa ngứa, cô là làm sao vậy, cô thế nhưng thật sự muốn bị hắn thao, Hà Trạch Thành động thân lên phía trước, đem côn thịt đặt lên bên miệng cô, liếm cho tôi. Liếm không tốt thì đừng trách tôi. Từ bây giờ mỗi ngày miệng em đều phải làm tôi sảng, Lâm Ấm cảm thấy hắn thật sự sẽ làm được, trả lời tôi. Hắn tức giận nắm tóc cô, Lâm Ấm bị làm cho ngửa đầu, mắt rưng rưng nước vâng. Vâng chủ nhân, liếm, cô không dám chậm trễ, tiến lên dùng miệng ngậm lấy đồ vật khổng lồ kia, gắt gao thu răng lại, chúc chắc dùng đầu lưỡi liếm láp, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, Nhâm Mệnh nhắm mắt lại, liếm lấy thứ vừa mới ở trong cơ thể cô, Hà Trạch Thành bị hành động khẩu giao trục trặc của cô làm sáng đến không chịu được, một bên vỗ vú cô một bên mắng, tạo hóa hạ tiện, em cũng rất hưởng thụ đúng không, sinh ra đã thiếu thao tạo hóa, sang không, hắn chất vấn, ô. Lâm Ấm nức nở nói không nên lời, Hà Trạch Thành ấn đầu cô xuống cảnh cáo, ngậm chặt lấy cho tôi. Nếu là dám đụng tới một chút, đừng trách tôi, nói liền hung hăng đâm vào, vật khổng lồ kia trực tiếp chọc đến cổ họng cô, làm cô nôn khan một trận, nhưng vẫn liều mạng mở lớn miệng, khóe miệng đau đến mức như bị xé rách, sợ rằng đụng tới côn thịt của hắn, Hà Trạch Thành sáng đến thở hổn hển, ngửa đầu thoải mái nhắm hai mắt lại. Không màng đến nữ nhân dưới thân hít thở không thông, chỉ là hung hăng đâm đầm lại, hắn chỉ có một mục đích thao cô cả đời, trói chặt cô bên người tùy lúc tùy chỗ đều có thể thao, tiếng Lâm Ấm nức nở càng lúc càng lớn, Hà Trạch Thành cuối cùng cũng nhìn xuống cô, vỗ vỗ lên mặt cô, lộ ra hai cái răng nanh, ngoan, liếm bắn, tôi sẽ để cho em bài tiết, Lâm Ấm thất thần nhìn dáng vẻ này của hắn, ôn hòa kỳ cục nhìn xuống bụng đang trướng đến phát đau. Cô rưng rưng gật đầu, bắt đầu cố sức liếm láp, làm cho hắn thoải mái, chỉ cần có thể để cô bài xuất thứ trong cơ thể này ra, bảo cô làm cái gì cũng được, Hà Trạch Thành thoải mái thở dài một tiếng, hưởng thụ loại đãi ngộ này, cô đã liếm đến đầu lưỡi với miệng đều mỏi, trong miệng còn có vị sắt gì xét, đó là máu của cô, liếm đến nửa giờ, nghe tiếng thở dài thoải mái của hắn, cô căng ra đầu trực tiếp hút sâu vào, Hà Trạch Thành bị sáng đến bắn. Tình dịch đặc sệt kia không đợi cô nuốt xuống, trực tiếp bắn vào trong thực quản nuốt xuống, hắn híp mắt rút côn thịt còn chưa mềm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt hỏi, đồ vật của chủ nhân ăn ngon không, Lâm Ấm gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, hơi mang ngữ khí lấy lòng, ăn ngon. Ăn ngon, đồ vật của chủ nhân ăn rất ngon, khóe miệng của hắn dương cao lên, nếu ăn ngon, mỗi ngày đều phải ăn, hiếu không, Lâm Ấm cứng họng rồi, mỗi ngày đều phải khẩu giao cho hắn. Cô sẽ chết, hắn khóe miệng đột nhiên mím lại, Lâm Ấm vội vàng gật đầu, hiếu hiểu. Mỗi ngày nô lệ đều phải ăn, lúc này mới ngoan. Hà Trạch Thành thay đổi sắc mặt như lật sách, một lần nữa lộ ra hai cái răng nanh kia, Lâm Ấm rũ đầu không khỏi đánh cái dùng mình, chủ nhân. Có thể cho nô lệ bài tiết ra ngoài không?